Chương 1207, Cô Sơn ám đấu. Nam Canh trên chiến trường nhận được tin tức thời điểm, còn có chút ngộng, không hiểu rõ Úc Nhâm Lu Cờ Na Ho cùng phụ hảo quan hệ tốt như vậy, thế mà có thể làm cho nàng bất chấp nguy hiểm, vạn dặm xa xôi chạy về đến, cùng Ngô Lộ Lộ khiêu chiến. Ngộ nhỡ nàng cũng bị Ngô Lộ Lộ chụp xuống, Nam Canh hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tại Ngô Lộ Lộ nơi đó bị thiệt lớn, cũng không tin tưởng, cái kia giết người không chớp mắt ra hỏa, thực xe cùng bọn hắn những kẻ xâm lấn này, nói cái gì đạo nghĩa. Ngươi như thế nào không ngăn điểm hắn hướng đêm minh ga ho the tờ, nộ nhỡ nàng lại bị Ngô Lộ Lộ chụp xuống, chúng ta cuộc chiến này còn thế nào đánh Tây Bộ Tiên Minh rút ngăn chiến tuyến, trong lúc vô hình nhân thủ liền đủ chút, trong lòng của hắn áp lực nguyên bản liền rất lớn, hiện tại phụ hảo không ha ho bắt lưu duyệt, lại chạy về đến, hoàn toàn là đang cho hắn kiếm chuyện. Bại, Tinh La Châu liền có hai vị phó soái thất lạc tại Ngô Lộ Lộ kia. Xong rồi Nam Canh trái tim thít chặt một chút, hắn lại không dám nghĩ, để phụ hảo thành sự về sau, hắn muốn gặp phải hết thảy. Phụ hảo tính tình, ngươi cũng biết, không phải ta có thể ngăn được đêm mình một bức phiền muộn dạng, bất quá, ngươi yên tâm, nàng cu nở dê không ngốc như vậy, chắc chắn sẽ không cứ như vậy chạy vào người ta đại trận. Đối Úc nàng không dám chạy người ta đại trận. Nam Canh tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã làm ra quyết định, đêm minh, ngươi giúp ta nhìn xem nơi này, ta đến ngay Cô Sơn. Coi như Ngô Lộ Lộ bởi vì phụ hảo ở ngoài sáng lâm thành chưa giết một người, mà đối với nàng có điều sát thái, hắn cũng không thể để nàng một người, chiếm hết chỗ tốt. Chờ một chút đêm minh một cái ngăn lại hắn, Cô Sơn nơi đó, cùng phụ hảo đi có không ít người, trong thơ y gian ngàn ở không nguy hiểm. Chúng ta trước tiên đem nơi này trận đánh xong đi, hắn sợ Ngô Lộ Lộ tại cái khác địa phương bày trận, phụ hảo ngộ nhỡ còn không có cùng người ta đáp lời, Nam Canh chuyến đi này, khẳng định cái gì đều không làm được. Nơi này sẽ không còn có đại sự, ngươi chỉ cần nhìn xem là được. Nghe được phụ hảo mang theo không ít người, Nam Canh càng gấp hơn, ai nha, ngươi tránh ra. Mặc dù ngay cả mấy ngày thắng lợi, có thế Minh Lâm Thành bên trong binh, có rất nhiều hắn đều không tốt điều. Phụ hảo tại sao có thể vượt qua hắn điều binh Nam Canh, ngươi đi một mình, lại có cái gì dùng cái gì bị ôm lấy cổ Nam Canh, tại đêm minh thâm ý sâu sắc ánh mắt dưới, đột nhiên minh bạch cái gì. Úc Nhâm bị treo ở nơi đó, là chúng ta trốn không thoát sỉ nhục. Đêm minh nhìn xem hắn, theo ta thấy, không bằng thừa dịp phụ hảo gió đông, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, hoặc là giết hắn, hoặc là đem hắn vớt đi ra. Nam Canh ánh mắt có chút lấp lóe không yên, đêm minh nói. Đúng là hắn suy nghĩ. Phụ hảo có quỷ tộc ta thôn phệ cờ âm ở, nếu như nàng nguyện ý phối hợp hắn, lại không tốt, giết Úc Nhâm, vẫn là có thể làm được. Huynh đệ, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tự nhiên đêm mình một bức thành khẩn bộ dáng, ai bảo chúng ta đều là huynh đệ đâu. Hắn cùng Úc Nhâm không bao lâu, cũng thật là huynh đệ, chỉ là tên kia là cái toàn cơ bắp, chỉ vì cái trước mắt vô cùng, đã xa lánh rất lâu. Nhưng lại xa lánh, hắn lao như thế treo. Sinh tử đủ từ người, đêm minh trong lòng, cũng không chịu nổi cực kỳ. Hảo huynh đệ Nam Canh tựa hồ rất cảm động, trong tay linh lực ngưng lại, gõ hướng cách đó không xa kim bản. Đương đương đương lui binh kim bản tiếng vang, truyền ra rất xa, đánh cho chính kích liệt song phương, đối Nam Canh hiện tại lui binh, đều phi thường không hiểu. Chư vị, phụ hảo ứng bản xoáy mời, đã theo Tinh La Châu lại về tới Cô Sơn, Nam Canh đứng tại chính mình Hắc Long Thương bên trên, một mặt kiên nghị. Cho dù Tam Thiên Thành Ngô Lộ Lộ hôm nay có thể hay không thả Úc Nhâm, có quỷ tộc ta thôn phệ cờ âm ở tại, chúng ta đều muốn tận chính mình cố gắng lớn nhất đi thử một lần. Phu Hảo muốn cướp công lao, kia là nằm mơ hắn một ngựa đi đầu, hữu tâm liền theo bản soái cùng một chỗ, vô tâm liền trước hồi Minh Lâm Thành đi lời còn chưa dứt, Nam Canh trước liền xông ra ngoài. Phía sau đêm Minh sờ lên cái mũi, hắn liền nói, như thế nào cùng gia hỏa này luôn luôn không gần được đâu. Đúng là mẹ nó quá xe chứa. Đi Cô Sơn. Đi Cô Sơn, đi Cô Sơn, quần tình rất kích động, từng đạo độn quang phóng tới Cô Sơn, đêm minh không nhanh không chậm theo ở phía sau. Bất quá, hắn rất nhanh phát hiện, đại gia tốc độ, tại càng đến Cô Sơn thời điểm càng chậm. Đêm đó, Cô Sơn dưới đại hỏa chói chang, đem hơn vạn tộc nhân thi thể, cứ như vậy đốt, cho cốt theo bay lên đến khắp nơi đều là, cho tới bây giờ, một ít địa phương. Còn có thể nhìn thấy mơ hồ cho tàn. Không đường đại trận sư danh hiệu, nghe nói tại Tinh La Châu, gần như có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Chỉ là, bọn họ chạy tới vẫn là trễ, trước trận xác thực có rất nhiều người, thế nhưng là cô Sơn lồng tại một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù dày đặc, mà phụ hảo chuyện gì xảy ra phó xoáy đâu. Nam Canh âm thanh run rẩy đến kịch liệt, phụ hảo đơn thương độc mã một người tiến vào sao phó xoáy một người tiến vào. Không đường đại trận sư tạm thời không tại, Tam Thiên Thành Lạc Tịch Nhi mời nàng vào trong. Lạc Tịch Nhi quỷ kế đa đoan, các nàng khẳng định đánh nhau, lúc trước còn có thể nghe được kịch liệt kiếm minh, còn có thể trong sương mù dày đặc nhìn thấy ánh lửa. Ánh lửa kia khẳng định là Lạc Tịch Nhi, nàng là ngự hỏa tu sĩ. Tổng soái, phó soái có phải là cu nở dê không ra được a mồm năm miệng 10 thanh âm, vang lên liên miên, đại gia không có can đảm vào trong. Lúc trước cu nở dê không có can đảm mở miệng lung tung, hiện tại tổng soái tới, tựa hồ chỗ rửa cũng tới. Ai cũng mặc kệ núi rửa này có thể hay không đáng tin, nhưng đấy lòng sợ hãi cùng lo lắng, rốt cục có một cái chỗ tháo nước. Tổng soái, mau cứu phó soái a, mau cứu nàng so với bảo thủ ốc nhâm, phụ hảo tại Tinh La Châu tu sĩ trong lòng, tốt gấp trăm lần nghìn lần còn chưa hết. Bên ngoài tiếng cầu khẩn ẩn ẩn truyền vào cô Sơn, túi đầu kiểm tra ngọc giản Lạc Tịch Nhi nhịn không được nhếch miệng. Này ngươi kêu biểu tình gì, phụ hảo mắt sắc, thua chính là thua. Ngươi không phục cũng không được. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta không phục? Lạc Tịch Nhi khinh bỉ, thanh âm bên ngoài ngươi đã nghe chưa hử, có muốn hay không ta đem sương mù trận bung ra, để bọn hắn nhìn xem đáng thương phó soái đại nhân bây giờ tại làm cái gì. Ha ha, phụ hảo tay chính đủ ô y ta y một khối phấn hồng thủy tinh bánh ngọt bên trên, ta cùng Lư Duyệt hiện tại là một dây leo trên châu chấu, chỉ cần ngươi không lo lắng nàng cùng ta cùng một chỗ không may, liền cứ việc tản ra sương mù trận. Đối tư liệu không nhiều Ngô Lộ Lộ, nàng không nắm chắc, nhưng đối vị này chấp trưởng Tam Thiên Thành một đoạn thời gian rất dài Lạc Tịch Nhi, nàng lại rất có nắm chắc. Người này cùng Lư Duyệt quan hệ, tuyệt đối không phải bình thường. Nếu không, ban đầu ở Bách Linh chiến trường lúc, Lư Duyệt cũng sẽ không vì nàng, không chút do dự liền buông tha một viên hồn đan. 500 năm đồng sinh cộng tử giao tình, càng là không giả được. Nếu như nói, Cốc Lệnh Tắc vì một ít lợi ích, từ bỏ Lư Duyệt, nàng có thể tin tưởng, nhưng vị này, nàng lại không quá tin tưởng. Ngươi không may có thế liên lụy không đến trên đầu nàng. Lạc Tịch Nhi không thi cờ hờ loại này uy hiếp, nếu không phải cái nào đó người ngu đã từng phát hạ chí nguyện to lớn, gặp một lần âm tôn, liền để hắn ngủ say một lần, nàng mới mặc kệ Tinh La Châu bị tên kia thai họa thành cái dạng gì đâu. Phu hảo, âm tôn là các ngươi Tinh La Châu, chính mình hoàn thành khí hậu. Lạc Tịch Nhi buông xuống Lư Duyệt dùng đặc thù phương pháp phong ấn ngọc giản, các ngươi bây giờ nghĩ diệt hắn, tại khả năng tình huống dưới, ta có thể du tờ đơ bo nở người một chút sức lực, nhưng nàng giận tái mặt thời điểm, uy nghi hiển thị rõ, ngươi không may có thể, dám đem Lư Duyệt kéo, hậu quả, dù là ngươi chết, cu nở dê tuyệt đối là các ngươi Tinh La Châu không chịu nổi. U thật là lợi hại, phụ hảo đem trong miệng điểm tâm nuốt tận, theo ta được biết, nàng mỗi lần cùng âm tôn chống lại, đều sẽ đổ chút nấm mốc, ngươi cũng không thể đem những cái kia nấm mốc, đều tính tới trên đầu ta đi. Phi Huyền Thương tại Tinh La Châu, không nha vẫn tại Tinh La Châu, nhỏ khó đại nạn, nàng đều đã bị qua. Lạc Tịch Nhi nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, một mảnh thanh lãnh, phù hảo, ngươi tại Tinh La Châu nếu như lấy không được tuyệt đối quyền lợi, tha thứ chúng ta không thể phối hợp. Không có bản địa tu sĩ phối hợp, Phi Huyền Thương thế tốt lên, nhất định sẽ đem nàng mang về. Âm tôn là người trong thiên hạ chuyện, không phải một mình mỗi chuyện. Dù là công đức tu sĩ xác thực cùng hắn không thể chung sống ở cùng một mảnh dưới bầu trời, nhiều lắm là ngàn năm, tàng tưởng cùng hoa thần, cũng biết bay lên. Quá giáp bảy vị tiền bối, hiện tại đến cùng như thế nào Nam Canh quyền lợi, là bọn họ cho. Nói cách khác, âm tôn đã từng ảnh hưởng quá bọn họ. Lạc Tịch Nhi không lo lắng biên cảnh nơi này, chỉ lo lắng, đại gia ngoài tầm tay với địa phương, đem âm tôn chọc tới. Nộ nhờ hắn đem kia bảy cái lao đầu lại tế ra tới tới lúc đó, phụ hảo phàm là có một chút do dự, cũng có thể công thua thiệt cho bại. Lạc Tịch Nhi cũng không muốn bằng hữu đi bất chấp như thế hiểm, ta hy vọng, ngươi có thế biết gì nói nấy. Nàng tu vi so với vị này thấp, luận bàn thời điểm, xác thực không nhân ra lợi hại, thế nhưng là này không có nghĩa là luôn. Chấp trưởng Tam Thiên Thành mấy trăm năm, Lạc Tịch Nhi ở trước mặt bất kỳ người nào, đều có tự tin của nàng. Phu Hào trầm mặc một hồi, ma đạo mỗi lần khai chiến, lẫn nhau thí luyện đệ tử chuyện, nàng từ nhỏ đã biết. Quá giáp cùng Phật môn vị kia láo tiền bối giao hảo, cũng là rất nhiều năm trước, bọn họ lẫn nhau đánh ra tới giao tình. Thế giới này cần phải không ngừng tiến bộ, một đời lại một đời cũng không thể thư giãn. Nếu không, ai cũng không biết, ngoại vực trên chiến trường, vẫn sẽ hay không có ngoại lai địch. Lư Duyệt cũng đã từng hỏi qua ta chuyện này, lúc ấy câu trả lời của ta là, bọn họ đi địa phương bí mật, tuyệt sẽ không vì âm tôn sử dụng. Phù Hảo nhìn xem Lạc Tịch Nhi, đồng dạng câu nói này, ta lại nói với ngươi một lần, âm tôn coi như tìm tơ y bọn họ, QNZ không ảnh hưởng được Tinh La Châu bất cứ chuyện gì. Không thể lại ảnh hưởng Tinh La Châu. Lạc Tịch Nhi trừng mắt nhìn, nàng tại những lời này của nàng bên trong, nghe được rất nhiều thứ. An điểm tâm. Nàng đem 4 cái điểm tâm đĩa, hướng Phụ Hảo bên người đầy đầy, nô sư tỷ cũng nhanh trở về. Khô cạn. Tinh La Châu không ai sẽ làm tinh tế như vậy đồ vật, Phụ Hảo khẩu vị vốn là rất tốt, lại bị nàng nhiều lần uy hiếp, tiêu tan thật nhiều. Ha ha. Lạc Tịch Nhi giơ lên mặt mũi tràn đầy ý cười, nói sớm à, ngươi muốn uống cái gì trà ta này cái gì cần có đều có. Đây là khoe khoang, khi dễ bọn họ Tinh La Châu không có. Phụ Hảo ô khẩu khí, những thứ này điểm tâm, cùng ngươi kia cái gì trà, đều có thể cho ta mấy phần mang về sao? Cái gì? Lạc Tịch Nhi khuôn mặt tươi cười có chút cứng, ngươi không phải đánh cướp Minh Lâm Thành sao, trừ không đả thương người, liền kém đào sâu 3 thước. Nàng tuy rằng không quan tâm như vậy ít đồ, có thế người này cường đạo tập tính không thay đổi, còn muốn ăn cướp nàng, cu nở dê thật quá mức. Nơi đó thứ gì không có ngươi đường đường một cái phó soái, về phần kiến thức hạn hẹp thành như vậy sao vẫn là các ngươi Tinh La Châu. Ngừng ngừng ngừng, Phụ Hảo làm một cái dừng lại cử chỉ. Đầu tiên, ta muốn sửa chữa ngươi, ta không đào sâu 3 thước, Minh Lâm Thành vẫn là như cũ. Tiếp theo, ta muốn thanh minh, không phải ta một người đánh cướp Minh Lâm Thành, là toàn bộ Tinh La Châu đánh cướp Minh Lâm Thành. Bởi vì không giết người, bởi vì muốn xuyến uy vọng, nàng tài trí bao nhiêu thứ a phó soái thế nào ngươi vẫn là Tam Thiên Thành thiếu thành chủ đâu. Như thế ít đồ, tại các ngươi tiên giới, tính la cao y đê cờ hờ gì a, ngươi không phải đồng dạng không nỡ xa xa tới Ngô Lộ Lộ. Ngược lại là không nghĩ tới, bên ngoài một đống Tinh La Châu tu sĩ, tại dùng đủ loại phương pháp thử nàng pháp trận, bên trong mấu chốt nhất 2 người, lại bởi vì như vậy ít đồ, tranh luận không ngừng. Làm cái gì các ngươi đem ta chỗ này làm chợ bán thức ăn đi theo, đồng thời trở về Mộ Thiên Nhan tại nàng đằng sau, vụng trộm chỉ bên ngoài. Ách, nào có. Lạc Tịch Nhi cười hắc hắc lấy lòng, Ngô sư tỷ, Mộ sư huynh, giới thiệu một chút. Vị này là Tinh La Châu phó soái Phụ Hảo, nàng mang theo Lư Duyệt đồ vật tới. Đang khi nói chuyện, nàng đem chính mình mở không ra ngọc giản, lấy linh lực đưa đến Ngô Lộ Lộ trước mặt, sư tỷ mau nhìn xem, nàng ở bên trong đều nói cái gì. Nói cái gì? Ngô Lộ Lộ tiếp nhận cái này bị sư muội dùng đặc biệt cấm chế phong ấn ngọc giản, dò xét Phụ Hảo. Phụ Hảo gặp qua Mộ đạo hữu, Ngô đạo bạn. Mộ Thiên Nhan chắp tay hoàn lễ, có thế Ngô Lộ Lộ nhưng không có động. Ngày ấy, dùng thôn phệ cờ âm ở chính là các hạ đi là Phụ Hảo hào phóng thừa nhận, bất quá, ta tuy rằng dùng thôn phệ cờ âm ở, lại không dự định thật đả thương người. Ở ngoài sáng Lâm Thành không động thủ, thật sự là quá anh minh. Phụ Hảo may mắn chính mình thấy xa, nếu không, nàng cũng hoài nghi chính mình có cơ hội hay không, ở trước mặt những người này nói chuyện. Ôi, không thương tổn người cường đạo, cũng không phải là cường đạo. Ngô Lộ Lộ hất lên ống tay áo, ngồi vào một bên. Theo ý ta ngọc giản lúc trước, ngươi nói trước đi nói, ngươi là thế nào để chúng ta ra thằng ngốc kia, tin tưởng ngươi đồ đần đây là đem Lạc Tịch Nhi cu nở dê nói ở bên trong đi. Phụ Hảo liếc mắt người nào đó một chút, phát hiện người ta giống như là không nghe thấy giống như, còn ân cần cho nàng cùng Mộ Thiên Nhan châm trả. Khu ta nói với nàng, cùng một chỗ hợp lực đối phó âm tôn. Nói lời này lúc, Phụ Hảo trong lòng có chút nho nhỏ khó chịu. Tiên giới những người khác không thấy. Thế nhưng là bằng vào Tam Thiên Thành mấy cái này, nàng cũng có thể thấy được đến, lần này nếu như cũng coi như thí luyện lời nói, Tinh La Châu đã thua. Hợp lực đối phó âm tôn ngươi ngược lại là thật biết bánh vẽ. Ngô Lộ Lộ mắt mang sắc khí, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, Lạc Tịch Nhi ngược lại tô thờ trà, đã đưa đến miệng nàng một bên, Lộ Lộ tỉ, trước uống ngụm trà, thấm giọng nói. Lư Duyệt tại ngọc giản này thảo luận cái gì, ta đều hiếu kỳ chết rồi. Người ta bánh họa chính là tốt, không thừa nhận không được. Lạc Tịch Nhi biết Ngô Lộ Lộ có thế bao ở Lư Duyệt, có thế vấn đề mấu chốt là, kia đồ đần còn tại Tinh La Châu, bọn họ muốn quản cũng phải chờ hắn trở lại nói. Ngô Lộ Lộ nghiêng qua người nào đó một chút, liền tay của nàng, uống một ngụm trà về sau, quả nhiên đánh ra phức tạp thủ ấn, ngay cả Hiểu Ngọc Giản trên cấm chế. Nàng đem thần thức xuyên qua đi, nửa ngày mới lui ra ngoài. Ngươi đều cùng người ta trò chuyện vui vẻ, hợp tác chi tiết, đều đàm luận được chưa ha ha, là nói chuyện chút. Lạc Tịch Nhi đoạt tại Mộ Thiên Nhan lúc trước, đem Ngọc Giản lấy được, sư huynh trước hết để cho ta xem. Phu hào xuất thân, và nàng ban đầu, lộ ra ngoài bằng hữu tín vật, cho các nàng lẫn nhau cơ hội, nhưng cũng chỉ là cơ hội mà thôi. Lạc Tịch Nhi phải biết, Lư Duyệt đến cùng là thế nào nói.